Anh hùng mạn tàu, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về xong đao trông lời Lâm Hồng Khâm nói người tiến lên đánh tự nhiên không phải hắn, cũng không phải võ công thường thường như Chu Khi Đông cùng Phùng Khang Hùng, vì thế một trận chiến này hắn đặc biệt phái người cung thỉnh võ lâm tam đại cao thủ tiến đến, chính là muốn sở ngạo thiên đương trường đền tội nói lên võ lâm tam đại cao thủ, giang hồ có thể nói mỗi người đều biết này ba người võ nghệ cao cường, chính khí nghiêm nghị, căn cứ này sử dụng binh khí lại xưng. Song đao nhất kiếm, làm mọi người cảm nhận đại anh hùng chân chính. Sở Ngạo Thiên xuất đạo năm ấy, từng đưa bọn họ mỗi người đánh bại cũng không chút nào dao động địa vị bọn họ. Khi cách mấy năm lại chạm mặt có thể gây khói lửa như thế nào? Mỗi người đều thật sự chờ mong. Đám người rẽ ra hai bên tạo thành một con đường, chỉ thấy hai gã nam tử nghênh diện đi tới, trong đó một người cao lớn uy mãnh, vẻ mặt chính khí tuổi tác trên dưới 30, cả người khí độ bất phàm, là một trong. Song đao nhất kiếm, truy phong đao là kế thiên, mà kẻ còn lại hào hoa phong nhã tuổi ước chừng 40 có thừa, dáng vẻ tiên phong đạo cốt là Trảm Vân đao Thiếu Trung, mà người thứ ba tuổi còn trẻ là Đoạn Thủy kiếm Giật Long thiếu chủ lại không thể đến. Lâm Hồng Khâm tuy chỉ mời đến song đao, nhưng đã là lo lắng 10 phần, nắm chắc thắng lợi. Mọi người thấy song đao tiến đến tương trợ, nhất thời lại lần nữa dấy lên tin tưởng, đều rút ra binh khí hùng hổ. Lạc kế thiên đến phía trước chắp tay nói, sở giáo chủ vãn kiến. Thái độ thành khẩn tự nhiên, không làm ra vẻ. Sở Ngạo Thiên cũng gật đầu nói. Lạc anh hùng đã lâu, chợt nhìn xuống, hai người nào giống như cừu địch chỉ như là bạn bè mà gặp. Lạc kế thiên cười rộ lên, hai bên má hiện ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt nói. Lần trước nhận được sở giáo chủ chỉ điểm, làm lạc mỗ được nhiều lợi ích, hôm nay có hạnh ngộ cùng sở giáo chủ chiến một trận vui lòng chỉ giáo. Tiếu Trung nói giống như trên. Nghe nói có thể sẽ cùng sở giáo chủ luận bàn võ nghệ Tiếu Mỗ thập phần kích động cũng muốn giáo chủ chỉ giáo. Ngữ khí cũng là khách khách khí khí, lại hơn phân lãnh đạm. Hai vị anh hùng khách khí, Sở Ngạo Thiên ảm đạm cười, trong lòng lại thầm mắng, năm đó cùng Tiếu Trung tỷ thí ba chàng hai thắng một hòa, mà cùng Lạc Kế Thiên và Giật Long thiếu chủ đều là toàn thắng. Cách nhiều, năm thế này, không biết hai người công lực tăng tiến nhiều ít. Có được hai đại cao thủ thì võ sở mỗ vinh hạnh không bằng hai vị cùng lên đi, đỡ phải tại hạ phiền toái. Lời này vừa nói ra chính đạo rất là khiếp sợ, đều bị lời cuồng ngạo của Sở Ngạo Thiên làm kinh sợ, thậm chí còn xuất hiện người bỏ trốn. Song đao khả là kẻ đầu đường xó chợ, Sở Ngạo Thiên nhưng lại lấy một địch hai, cường đại đến mức đảm lượng, kỳ thật công lực đã cao thâm đến mức nào. Anh hùng giáo chúng nhất thời bị dũng khí của giáo chủ cuốn hút, rất là phấn chấn. Phạm Đình Chí cầm đều cúi gằm trên mặt đất, giáo chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đơn đả độc đấu may ra còn đường thắng, nếu để cho hai người này liên thủ, sau khi qua hai canh giờ quả thực nan càng thêm nan. Mà Giang Tuyền Phi kia đã trực tiếp chết ngất, bị thủy bộ tha đi xuống cứu trị. Lạc Kế Thiên nháy mắt sắc mặt trầm xuống, khẩu khí không hờn giận nói. Sở giáo chủ, ngươi đây là ở nhục nhã chúng ta tới đây là vì cùng ngươi công bình một trận chiến. Kỳ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngạo Thiên không nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ thời gian không nhiều lắm, phải tốc chiến tốc thắng, bị nói lại như vậy, cũng cảm giác chính mình có điểm ý tứ khinh thị đối thủ đích đành phải cười nhưng cũng không nói gì. Phạm Đình Chí xem đúng thời cơ, bước ra khỏi hàng nói. Thực buồn cười, các ngươi trước sau xuất chiến, không phải là vì muốn hao hết thể lực của giáo chủ chúng ta, làm cho cái đám gọi là chính đạo này công phá Ngô giáo, còn nói cái gì công bình. Từng lời chẳng những vạch trần ý đồ của đám chính đạo còn làm cho đám tự nhận là quân tử chính đạo do dự xuống tay. Lạc Kế Thiên nghe được mặt đỏ tai hồng, hắn tính cách thập phần ngay thẳng, rất ít hỏi đến giang hồ ân oán, một lòng trầm mê trong tu luyện võ học năm đó bại dưới tay Sở Ngạo Thiên, đều không ghi hận ngược lại đối với đối phương tràn ngập kính nể, lần này nghe nói có thể lại luận bàn, liền trong lòng đầy chờ mong mới tới rồi, căn bản không lo lắng nhiều như vậy. Tiếu Trùng lại tiếp lời, nói. Vị tiên sinh này lời nói cực kỳ đúc Ngô lo lắng không chu toàn, ngày khác lại đến thỉnh giáo. Dứt lời liền cáo từ, hắn so với Lạc Kế Thiên lại càng không quan tâm giang hồ thị phi cũng không muốn làm thiên hạ đệ nhất chỉ nghĩ muốn tỉ thí với kẻ mạnh. Lâm Hồng Khâm mắt thấy hai vị cao thủ mời đến tâm tư đều muốn rời đi, vội hỏi. Nhị vị không cần cùng tà ma ngoại đạo giảng công bình, diệt trừ mới là hàng đầu. Đó là chuyện của các ngươi, Tiếu Trùng lạnh lùng nói. Lâm Hồng Khâm biết được những người này từ trước đến nay quái gở quái dị, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng nhịn, nói. Tiếu Đại Hiệp chúng ta thỉnh nhị vị tiến đến là chế trụ ma đầu Sở Ngạo Thiên, thỉnh chớ lẫn lộn đầu đuôi. Tiếu Trùng cố ý nói, ta tới đây chỉ vì một trận chiến thống khoái, ân oán của các ngươi cùng ta không quan hệ. Lạc Kế Thiên dù có đầu đất cũng không thể tiếp thụ chuyện này, nói. Lạc Mỗ mặc dù tán thành Trừ Ma vệ chính, nhưng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống hồ Sở giáo chủ một lòng hộ giáo, nhất định cũng vô pháp toàn tâm ứng chiến. Chu Khi Đông vừa nghe không ổn, vội hỏi. Hai vị đại hiệp khoan đi, không bằng như vậy, các ngươi cùng ma đầu chiến một trận, ma đầu nếu bại kia thuyết minh ma giáo vận số đã hết cũng không phải là chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ma đầu nếu thắng, tức ma giáo của hắn mệnh không nên tuyệt, ta tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nói lời này tất nhiên là có điều suy tính, vô luận là người môn phái nào đều lấy không ra kẻ có thể đả bại Sở Ngạo Thiên, lại không ai nguyện ý chịu chết, không bằng đổ một phen. Lâm Hồng Khâm đương nhiên không đồng ý, hắn tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, vì chính là tất thắng chứ không phải đổ một phen, nếu Sở Ngạo Thiên thắng thì làm sao bây giờ? Chính là trừ bỏ hắn, người có tư cách nói chuyện đều thực tán thành ý kiến của Chu Khi Đông, bọn họ tuy rằng đều muốn san bằng anh Hùng Sơn, nhưng càng muốn toàn thân trở ra. Lâm trưởng môn không cần lo lắng, bằng hai vị đại hiệp đích thân thủ, ma đầu sao là đối thủ? Chu Khi Đông đem lời nói trước mặt Lâm Hồng Khâm, hắn đã không muốn tín nhiệm lão gia hỏa này. Cũng không phải, lão phu là sợ ma đầu lại giờ thủ đoạn đùa giỡn. Làm trò trước mặt song đao, Lâm Hồng Khâm chỉ phải dối trá nói. Chu Khi Đông lập tức nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, nhiều người như vậy nhìn thấy, Lâm trưởng môn nếu không tán thành, vậy thỉnh ngài tự mình ra trận đi. Lâm Hồng Khâm nghẹn lời, hắn đã sớm biết Chu Khi Đông một mình nói, căn bản không thể lung lay hắn. Không ngờ Phùng Khang Hùng cũng đến khuyên bảo, hắn là loại người làm ăn tối coi trọng ích lợi, thấy được song đao, ra trận bên hắn không quan tâm người nào, cớ sao mà không làm. Lâm Hồng Khâm suy nghĩ kỹ càng, lại nghĩ Sở Ngạo Thiên chung một trường, song đao có thể thắng lợi dễ dàng, cuối cùng gật đầu đồng ý, kế tiếp nghi ngờ người còn lại là Phạm Đình tới, nói. Ngô giáo dựa vào cái gì đáp ứng này chiến? Đến lúc đó các ngươi lật lọng, chúng ta lại không thể như thế nào. Phùng Khang Hùng nói, Phạm tiên sinh xin yên tâm, có nhiều người như vậy làm chứng, nhất định nói được thì làm được, còn nữa phía ngươi nếu không đồng ý, bên ta đành phải tận hết sức lực, Sở giáo chủ tuy là thiên hạ vô địch cũng khó đỡ vạn nhân. Lời tuy như thế, chỉ sợ thật sự lâm trận không mấy ai dám đi ra phía trước. Hắn tiếp tục nói, nguyện gặp máu chảy thành sông. Không bằng một trận chiến định luận, Sở giáo chủ nếu thắng, Ngô tự hành rời đi, sinh thời không bao giờ đến quấy rầy. Sở giáo chủ nếu bại cũng thỉnh anh hùng giáo giải tán, rời khỏi anh hùng sơn. Phạm Đình Chí trong lòng mắng câu vô sỉ, diệt trừ ma đạo là giả, chiếm lấy khối bảo địa anh hùng sơn này mới là thật, thật sự là một đám danh môn chính phái có thể so với thổ phỉ. Hảo, không đợi Phạm Đình Chí mở miệng, Sở Ngạo Thiên đã tiếp chiến, hắn đều không phải là không biết tự lượng sức mình, cũng không phải bí quá hóa liều, mà là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể thua. Lao lại nhài lẩm bẩm, vì sao chính đạo cũng không nguyện ý liều mạng. Đáp viết một anh hùng giáo cùng các đại phái không có huyết hải thâm cừu gì, nó chính là cái tổ chức bán hàng đa cấp, làm cho chính đạo hận đến thực đỏ mắt thực phỉ nhổ không thôi. Hai, vô luận là lúc trước Tiêu Thánh Dương dư luận xôn xao cái gì, vẫn là hiện tại Sở giáo chủ đều không có kín mệnh, đả thương không tính os, một hồi vì cái đạo nhân kia ganh tị phong cách của giáo chủ mà hiến thân cũng xem nhẹ bất kể bi. Đây là ta theo đuổi nội hàm tỷ lệ tử vong, ca đoán phi. Ba, trừ bỏ danh kiếm môn Lâm lão đầu là thật tâm muốn giết giáo chủ cùng giáo phụ, môn phái khác đều là vì ích lợi kết hợp cùng một chỗ, nếu là ích lợi có thể gặp may tự nhiên hảo, cũng không đáng lấy mệnh đi hợp lại tát về song đao võ lâm tam đại cao thủ. Tên gọi tắt trường số 3, không hoàn toàn thuộc loại chính đạo, cũng không phải một người độc lập, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, nhìn thấy bất bình cũng sẽ rút dao tương trợ, có thể xem như chân chính thật là người tốt bi, cho nên quảng chịu khen ngợi, để trung lập đi. Mặt khác, vô liêm sỉ đến báo trước, song đao cũng không phải người qua đường giáp ất bính đinh, bọn họ là thiên văn lý địch, Mỗ sẽ viết tiếp. Phối hợp diễn, os chớ gấp, yêm thực tự giác, thiên không này kết xong, sẽ không có mới nới cũ. GT Omega, 10 thỉnh chờ một chút, cách chương.